Hà Trạch Thành sờ lên bụng cô, khiêu khích hỏi, nơi này là cái gì? Lâm Ấm nắm chặt khăn trải giường dưới thân, chủ. Nước tiểu của chủ nhân, ở bên trong thoải mái không? Thoải mái, cô làm sao dám nói không thoải mái? Thoải mái thì phải hào hào hưởng thụ biết không? Về sau cơ hội như này còn có rất nhiều. Nói xong liền vỗ vỗ vào cái bụng căng phồng của cô, Lâm Ấm cắn răng nhắm hai mắt lại, chủ nhân. Nô lệ khó chịu, cầu xin hắn không cần đánh. Nga khó chịu sao? Hà Trạch Thành ác liệt lại ân ấn, Lâm Ấm trực tiếp kêu lên tiếng, chủ nhân cầu xin ngài. Nô lệ thật khó chịu, thật sự căng đến khó chịu, trong bụng đều là nước tiểu của hắn, tưởng tượng trong đây đều là những thứ này, cô thế nhưng lại nổi lên phản ứng đáng xấu hổ, khó chịu cũng phải chịu cho tôi. Hà Trạch Thành gầm nhẹ, bỗng nhiên trở nên hung thần, bất luận là hạnh phúc hay là khó chịu, đều là tôi cho em. Em không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận cho tôi. Lâm Ấm muốn khóc nhưng lại cắn răng không dám ra tiếng, trả lời. Ngữ khí lạnh nhạt của hắn trong đêm đen phá lệ chói tai, vâng. Chủ nhân, Hà Trạch Thành cười càn rỡ, Lâm M là bị cảm giác nghẹn nghẹn làm tình, cô muốn đi WC. Rất muốn bài xuất những thứ trong bụng ra. Đã căng đến sắp nổ luôn rồi, nhìn bên ngoài trời hiển nhiên còn rất sớm, nhưng mà cô chịu không nổi, người bên cạnh còn chưa có tinh, cô muốn trực tiếp bò dậy đi WC, nhưng dây xích trên cổ vẫn còn cột với tủ đầu giường. Chỉ cần động nhất định sẽ có tiếng vang, nhất định sẽ đánh thức hắn, hắn nhất định sẽ dùng phục chủ. Chủ nhân, cô cắn răng, chỉ có thể cầu hắn, chủ nhân cầu xin ngài, để nô lệ đi WC đi. Nô lệ thật sự nghẹn không ra, Hà Trạch Thành không hề động tĩnh, tựa hồ còn đang ngủ say, chủ nhân cầu xin ngài. Chủ nhân, cô cuối cùng vươn tay đẩy đẩy vai hắn, dưới lời cầu xin thấp hèn của cô, hắn hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng gì, nô lệ chịu không nổi. Nô lệ thật sự chịu không nổi, nàng sắp không nhịn được. Liếm tôi, mắt Hà Trạch Thành không mở, một cánh tay đặt trên trán, lạnh nhạt phun ra hai chữ, liếm bắn cho tôi sẽ để cho em đi, vâng chủ nhân, vì có thể đi WC có cái gì cũng không để ý, Lâm Ấm vội vàng quỳ trên giường, xốc chăn lên, lúc này mới phát hiện côn thịt của hắn đã trào cờ, cô nuốt nước miếng, bắt đầu vươn đầu lưỡi liếm láp, tiếng nước miếng chật chật vang truyền, giống như đang ăn một món gì đó rất ngon, Hà Trạch Thành mở hai mắt. Nhìn cô quỳ gối bên người mình, há to miệng liếm côn thịt dữ tợn kia, trên khuôn mặt thanh thuần đều là phục tùng cùng ẩn nhẫn, hắn kiêu ngạo gợi khóe môi cười, liếm đã lâu, thâm hầu cũng làm, chỉ là côn thịt kia chỉ ngạnh không bắn, nam nhân trào cờ dục vọng rất lớn, Hà Trạch Thành ngồi dậy túm chặt tóc cô, muốn tôi tới giúp em không, Lâm Ấm đã muốn tè ra quần, cầu xin chủ nhân giúp nô lệ đi. Cầu xin ngài, cô đã nghẹn đến muốn khóc, được a, hắn tà ác đến dương khóe miệng. Mở miệng lớn ra cho tôi, nói xong hung hăng ấn cái ót của cô xuống, cái côn thịt kia giống như muốn xuyên thấu cổ họng cô, n sang. Hà Trạch Thành thoải mái thở dài một tiếng, tinh quan sắp cầm giữ không được, hắn lôi kéo đầu cô lao tới mười mấy cái, đem toàn bộ tinh dịch bắn vào, Lâm Ấm nhanh chóng nuốt ừng ực, đem toàn bộ tinh dịch nuốt xuống, đừng nóng vội, vẫn còn. Hắn cười ha hà, kế tiếp nếu như em không nhận tốt, dám để rơi ra một giọt. Hôm nay em cũng đừng nghĩ đến chuyện đi WC, Lâm Ấm còn chưa phản ứng lại, trong miệng đột nhiên có nước, hướng thẳng cổ họng cô rót vào, theo bản năng nuốt xuống, cô biết đây là nước tiểu hắn, nhưng mà cô không thể phản kháng, cô chỉ có thể uống xong, bằng không cô sẽ thảm hại hơn, cô hiện tại chỉ có một mục đích, đó chính là đi WC, nước tiểu đặc sệt của hắn bắn vào, Lâm Ấm ngừng thở, ngấu nghiến nuốt ừng ực giống như uống nước, bụng lại nổi lên. Cô đã sắp đến cực hạn, nước tiểu rót vào trong miệng cô một lúc mới dừng lại, Hà Trạch Thành rút ra, Lâm Ấm vươn đầu lưỡi giúp hắn liếm láp quy đầu khổng lồ, trần trụi lấy lòng, Hà Trạch Thành vừa lòng bắt lấy một bên vú cô hỏi, uống ngon không, Lâm Ấm cuồng cuồng gật đầu, uống ngon, cái gì uống ngon. Lực đạo trên tay lại tăng thêm, vân về đầu vú phấn nộn, nước tiêu của chủ nhân uống ngon à. Đồ vật của chủ nhân uống đều ngon. Hà Trạch Thành nhướng mày, nếu uống ngon, mỗi buổi sáng đều phải uống, biết không, nô lệ đã biết. Lâm Ấm bày ra khuôn mặt cầu xin, chủ nhân, nô lệ muốn đi WC, cầu xin ngài để nô lệ đi WC, nhìn dáng vẻ này của cô, tâm tình của Hà Trạch Thành không tồi, trực tiếp mở khóa xiềng xích ở đầu giường, lôi kéo cô đi WC, Lâm Ấm giống như một con chó, quả trên mặt đất bò theo.